Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, nhục nhã hai đại yêu nghiệt. Cũng không có gì, người vừa mới không phải có thể nói sao? Đối ta châm chọc khiêu khích, Diệp Dương đạp không mà đến, đứng ở Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê trên không, nhìn xuống bọn họ, còn có, Hỗn Nguyên Thanh. Ta cũng biết rõ ngươi vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Đem bọn ngươi trên người tất cả bảo vật cũng giao cho ta. Ta nhường các ngươi rời đi. Nếu không, các ngươi liền vĩnh viễn lưu ở nơi này à. Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh vẫn luôn muốn giết Diệp Dương. Diệp Dương sao không biết rõ. Trên thực tế, Diệp Dương cũng muốn trấn áp hai người bọn họ. Nhưng cho tới nay, đều không có tìm tới phù hợp cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ở có năng lực tình huống dưới, tại sao còn muốn ẩn nhẫn 10 năm đâu? Huống hồ, cái này không phù hợp Diệp Dương tính cách. Diệp Dương hướng tới là không được mang thù, bởi vì hắn có thù ngay tại chỗ liền báo. Trên người tất cả bảo vật. Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Cũng bất vi sở động. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta biết rõ các ngươi là khẳng định không nguyện ý. Bất quá ta giết các ngươi lại lấy bảo vật cũng giống như vậy. Nói xong, Diệp Dương bước ra một bước. Liền muốn một cước dẫm xuống tới. Lấy hắn hiện tại thực lực. Một cước đạp xuống. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê liền hoàn thủ năng lực đều không có. Cũng sẽ bị Diệp Dương một cước giết chết. Không có chút nào hồi hộp. Chậm đã. Liền ở lúc này. Một cái tiếng giống to truyền đi ra. Diệp Dương đại cước không có ngừng lại. Ánh mắt lại là theo tiếng nhìn sang. Lại là nhìn thấy phát ra giống to lại là Thái Cổ Thần Sơn cái kia thần linh hóa thân. Thái Cổ Khê. Người điên rồi. Tranh thủ thời gian giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật. Người nếu là có cái gì tổn thất. Chúng ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Thái Cổ Thần Sơn thần linh lo lắng nói ra. Thái Cổ Khê thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Dù cho là Thái Cổ Thần Sơn cũng cực ít có loại này cấp bậc yêu nghiệt xuất hiện. Bởi vậy, bất luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ Thái Cổ Khê. Hỗn Nguyên Thanh, đều đến lúc này, ngươi còn tại vượt ngươi cái gọi là mặt mũi sao? Là tính mạng trọng yếu cũng là ngươi cái gọi là tôn nghiêm trọng muốn. Lập tức cho ta giao ra tất cả bảo vật. Hỗn Nguyên Thế Gia thần linh lão tổ cũng cơ hồ giống to lên. Người đã chết nên cái gì cũng bị mất. Nhưng nếu như giữ được tính mạng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cái này đạo lý ngươi không minh bạch sao? Thái Cổ Thần Sơn thần linh lão tổ giống to liên tục. Tốt, ta giao ra tất cả bảo vật. Thái Cổ Khê nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, hắn sớm muộn có một ngày sẽ báo thù. Nhưng nếu như hôm nay thà chết chứ không chịu khuất phục, cái kia chết liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hỗn Nguyên Thanh cũng là hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt, bắt đầu đem tất cả bảo vật đều cho giao ra đến. Diệp Dương, chúng ta có thể rời đi à? Thái Cổ Khê khóe miệng chảy máu, gầm thét nói ra. Cho dù Diệp Dương thu bọn họ toàn bộ bảo vật, nhưng còn không có nhường bọn họ đi ý tứ. Mà hắn cũng bởi vì cưỡng ép cùng nhận chủ bảo vật giải trừ nhận chủ. Cho nên bị thương, ta nói qua sẽ thả các ngươi rời đi. Nhưng ta tựa hồ không có nói qua các ngươi giao ra trên người tất cả bảo vật sau đó liền để các ngươi rời đi à. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, người muốn thế nào? Hỗn Nguyên Thanh nổi giận. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Một bộ liền muốn không nhịn được động thủ bộ dáng. Bất quá, Diệp Dương biết rõ. Loại tình huống này phía dưới. Hỗn Nguyên Thanh là sẽ không động thủ. Lúc này, Thiên Vấn, Thiên Phượng mấy người cũng còn không có rời đi. Bọn họ đều tại xem kịch. Nhìn Diệp Dương như thế nào sửa trị Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh hai người. Bất quá. Bọn họ mấy cái cũng là cũng đã tới gần cửa ra. Chỉ cần trong một ý niệm, bọn họ liền có thể tiến vào thông đạo. Hai người các ngươi nhìn ta khó chịu. ta làm sao cũng không phải nhìn các ngươi khó chịu đâu. Như vậy đi, các ngươi lẫn nhau đánh đối phương 100 cái tát tai. Hoàn thành sau đó, ta liền sẽ để các ngươi rời đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, chung quanh đám người lại là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Dương một kích này hung ác a. Hắn căn bản không cần bản thân động thủ. Chỉ cần một câu liền có thể nhục nhã Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê. Mấu chốt là, hai người bọn họ còn chỉ có thể dựa theo Diệp Dương thuyết pháp đi làm. Không có khả năng. Hỗn Nguyên Thanh hét to một tiếng. Mà Thái Cổ Khê thì chỉ là cắn răng nhìn xem Diệp Dương. Yêu cầu này, bọn họ là không thể nào làm. Cũng không phải kêu các ngươi quất chính mình tát tai. Có cái gì không có khả năng. Tranh thủ thời gian, 100 cái tát tai. Cũng không nên ra vẻ a. Bằng không thì làm lại từ đầu. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói. Các ngươi vẫn là chỉ có thể chết. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hôm nay, hắn liền muốn hung hăng nhục nhã hai cái này tự cho là yêu nghiệt. Đánh đi, vừa mới cũng đã cúi đầu. Lại thấp một lần đầu thì thế nào? Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia Thần Linh Lão Tổ đều tại khuyên lơn Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thế Gia. Trên thực tế, bọn họ mặt ngoài mặc dù thờ ơ, nhưng trong lòng lại là cũng đã phẫn nộ vô cùng. Thậm chí, bọn họ cũng đã đối Diệp Dương đồng ý quyết giết. Nếu như Diệp Dương rời đi bí cảnh, trở lại tiên giới lời nói, bọn họ nói không chừng đều sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát đi Diệp Dương. Diệp Dương quá độc ác, lần này vô cùng có khả năng áp chế đi Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê nhuệ khí. Nhường bọn họ cả ngày sống ở cừu hận bên trong, mất đi lòng cầu tiến. Cứ tiếp như thế, dần dà, hai người bọn họ cũng sẽ bị phế bỏ. Tính mệnh vẫn còn, nhưng lại biến thành hai cái phế vật. Cái này so với trực tiếp giết bọn họ còn kinh khủng hơn. Nhưng vì bảo trụ tính mạng bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Vẫn là trước đó câu nói kia, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. 3. Hỗn Nguyên Thanh xuất thủ. Một bàn tay trực tiếp vỗ vào Thái Cổ Khê trên mặt. Lực lượng bộc phát, thế mà xinh xinh đem Thái Cổ Khê đánh bay ra ngoài. Thái Cổ Khê nửa bên mặt đều cơ hồ bị đánh bể. Ngươi dám đánh ta? Thái Cổ Khê phẫn nộ rồi. Trực tiếp vọt lên, cũng là một bàn tay hung hăng đập vào Hỗn Nguyên Thanh trên mặt. Hỗn Nguyên Thanh không có trốn tránh, mặc cho hắn một bàn tay đập ở chính mình trên mặt. Đem bản thân cho đánh bay ra ngoài. 100 tát tai. Bọn họ là không thể trốn tránh. 3, 3, 3. Hai người đều bị đối phương chọc giận. Một bàn tay đánh ra. Hơn nữa một bàn tay so một dính trưởng lực lượng phải lớn. Lúc này, bọn họ đều giống như đem trong lòng lửa giận cho bạo phát ra đồng dạng. Đem đối phương xem như là Diệp Dương. Hung hăng tát một bạt tai lại một bàn tay. Nếu không phải bọn họ cũng không có giết đối phương chi tâm. Cũng không có hạ tử thủ. Nếu không bọn họ liền sẽ đem đối phương xinh xinh đánh chết. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là bị đối phương đánh cho hoa mắt váng đầu. Cả người đều cơ hồ ngất đi. Nhìn xem bọn hắn một cái so một cái dùng sức ra tay độc ác. Thiên vấn đám người không nhịn được thẳng lắc đầu. Diệp Dương một chiêu này quá độc ác. Sau đó, hai người bọn họ cố nhiên oán hận Diệp Dương. Hận không thể đánh chết Diệp Dương. Nhưng hai người bọn họ song phương ở giữa cũng đã kết không thể hóa giải thù hận. Mà đợi đến hai người trưởng thành, bọn họ song phương thù hận liền sẽ biến thành Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia ở giữa thù hận. Đến lúc đó, hai cái cự vô bá thế lực liền sẽ bởi vì hôm nay chuyện này mà không ngừng sinh ra ma sát. Có khả năng bộc phát đại chiến. Diệp Dương tại bất động thanh sắc ở giữa, liền để hai cái cự vô bá kết đại thù. Cái này tâm cơ, lòng dạ cũng thật sự là đáng sợ. Không lâu sau đó, Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người đồng thời đình chỉ tiếp tục công kích. Dùng sưng như đầu heo mặt nhìn xem Diệp Dương. Tốt, 100 cái tát tai không nhiều không ít vừa vặn. Các ngươi có thể rời đi. Đúng rồi, tư vị này như thế nào a? Cuối cùng, Diệp Dương còn hỏi một câu. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Vốn là có thể trực tiếp giết chết hai người. Cũng có thể tiếp tục nhục nhã hai người bọn họ. Nhưng Diệp Dương biết rõ sự tình không thể làm quá mức. Dù sao, chó cấp bách hay là nhảy tường đâu. Nếu là chọc giận hai người không chịu nhục nổi. Tự sát làm sao bây giờ? Dạng này vừa lúc chỗ tốt. Không những nhường hai người thần thú đại hận. Càng là nâng lên hai cái cự vô bá ở giữa cừu hận. Tất cả đều vui vẻ. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê không có nói. Chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Giống như hai đầu thái cổ như rắn độc. Mười phần kinh khủng. Nhưng Diệp Dương cũng không có để ý tới. Ân. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi đồng thời. Diệp Dương sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn. Ở đây người sắc mặt cũng thay đổi. Mà một mực lơ lửng trong hư không Bách Quỷ Dạ Hành. Càng là kịch liệt chấn động lên. Một thương liền đẩy ra thời không. Lộ ra một đầu hư không thông đạo. Vù. Liền ở lúc này. Một cái trắng noãn như ngọc đại thủ từ xa không phá không mà ra. Trực tiếp chộp tới Bách Quỷ Dạ Hành. Mặc dù. Đại thủ mục tiêu là Bách Quỷ Dạ Hành. Nhưng đại thủ phát ra khí tức lại là kinh khủng dị thường. Cũng đã bao phủ toàn bộ bí cảnh. Oanh. Trước tiên. Bí cảnh cửa ra vỡ tan. Đầu kia thông đạo càng là trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy. Đám người cũng đều ngẩn ngơ. Xong. Xong. Chúng ta muốn chết ở nơi này. Sớm biết rõ chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi nơi này. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Kim cương giống to lên. Hối hận không thôi. Nếu như hắn không phải. Lưu lại xem náo nhiệt lời nói. Hắn sớm liền rời đi. Hiện tại tốt. Liền bởi vì nhìn náo nhiệt. Đem mình cũng nhập vào. Cái này thực sự là khó có thể tiếp nhận a. Bất quá. Tất cả những thứ này đều là chính hắn duyên cớ. Cũng không thể oán người nào. Diệp Dương. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê lại là gào thét lên tiếng. Đem hết thảy đều quy tội tại Diệp Dương. Nếu như không phải Diệp Dương lời nói. Bọn họ sớm liền đã rời đi bí cảnh. Nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái này cũng không thể trách ta a. Diệp Dương cười hắc hắc. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ hàm chứa cỡ nào kinh khủng lực lượng. Ở phía xa bị hắn đánh lui cái kia thần quỷ phía trên. Thậm chí còn tại Bách Quỷ Dạ Hành phía trên. Hỗn đàn. Liền nhanh như vậy nhận được tin tức. Nếu không phải tiểu gia ta bị phong ấn nhiều năm. Tu vi bị mài đi mất không ít. Ta hôm nay liền giết ngươi. Bách Quỷ Dạ Hành phẫn nộ thanh âm truyền đến. Mà hắn thì là cũng đã đẩy ra hư không. Một đầu liền vọt vào. Bách Quỷ Dạ Hành thế mà chạy trốn. Liền Bách Quỷ Dạ Hành kinh khủng như vậy thần quỷ khí đều không đánh mà chạy. Có thể nghĩ cái này trắng noãn như ngọc đại thủ uy năng khủng bố cỡ nào. Bí cảnh bên trong còn không có rời đi các tiên nhân càng ngày càng tuyệt vọng. Nhân sủng, đi theo ta. Bách Quỷ Dạ Hành tiến vào hư không liệt phùng đồng thời. Thanh âm truyền đến, đồng thời, Diệp Dương càng là không tự chủ được liền bị một cỗ lực lượng cuốn vào. Lúc này, bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Cứ nhiên là bởi vì cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ tiến vào mà tiếp nhận không được mới bắt đầu. Sụp đổ, đi, chúng ta cũng đi vào. Thiên Vấn quát khẽ một tiếng, đi đầu vọt vào không gian liệt phùng. Loại tình huống này phía dưới. Chỉ có tiến vào không gian liệt phùng mới có thể có một đường sinh cơ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.